Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4558, nhưng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm ầm kiếm khí được ngưng tụ từ pháp lực của 3.000 ý niệm nổ tung trên người Tây Môn Thanh, trong tiếng nổ vang dội, xương máu BNR. Cơ thể bị chém đứt, a, phụt, Tây Môn Thanh kêu thảm thiết phun ra máu, tiên khí hồ lô trong tay lập tức tối màu không còn ánh sáng, hắn bay ngược ra rồi rơi xuống đất. Dương Bách Xuyên híp mắt, vẫn chưa chết thì ta tiễn ngươi một đoạn đường, miệng lẩm bẩm vài tiếng, ngay sau đó kiếm đồ long chém thẳng về phía Tây Môn Thanh đang ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm dài vang vọng khắp bầu trời. Chiếc, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một loài chim có toàn thân trắng muốt, giống như một con chim ưng hói đầu, bỗng nhiên mổ tới kiếm đồ long của hắn. Sau một tiếng nổ, kiếm đồ long lệch khỏi quỹ đạo. Tây Môn Thanh tránh được một đòn, Dương Bách Xuyên rên lên, khóe miệng rỉ máu, kiếm đồ long tương liên với thần hồn của hắn, cú mổ này khiến cơ thể hắn bị cắn trả. Lúc này, hắn nghe thấy Tây Môn Thanh mừng rỡ hô lớn. Trịnh Tiên Vương, cứu ta, con phim cầm này chính là tiên cầm của Trịnh Đại Thủy khách quý tới Vu Tôn, Tây Môn Thanh đương nhiên nhận ra được. Cuối cùng cũng có người tới, hẳn là đã nhận được truyền tin. Tinh thần Tây Môn Thanh lập tức tỉnh táo, Trịnh Đại Thủy cũng là huynh đệ với Trịnh Đại Sơn, người bị Dương Bách Xuyên GTCST, nhưng cho dù là thực lực hay địa vị của họ ở tiên vực Vu Tôn đều không giống nhau. Trịnh Đại Thủy là cường giả cảnh giới tiên vương hậu kỳ, chính là tiên vương bên cạnh mẫu thân của Vu Nhất Phổ, lần này nhận lệnh mẫu thân Vu Nhất Phổ tới tiên vực hỗn loạn, Trịnh Đại Sơn là tiên vương sơ kỳ, bị phái đi theo tên nhị tế tổ Vu Nhất Phổ kia. Lần này, Trịnh Đại Sơn chết, huynh đệ của lão là Trịnh Đại Thủy tới đây cũng là điều hợp lý. Đương nhiên, đối với Tây Môn bọn họ mà nói, cũng không cần phải khách sáo với một tiên vương như vậy, chẳng qua là không chống lại được xuất thân từ tiên vực Vu Tôn của Trịnh Đại Thủy, sau lưng lão ta đại biểu cho cả tiên vực. Thế nên gia tộc Tây Môn mới xem trọng vị khách quý này. Người phụ trách tiếp đón là cha của hắn Tây Môn Thiên Tinh. Mặc dù lão gia tử không ra mặt nhưng cũng biểu đạt để gia tộc Tây Môn phối hợp với Trịnh Đại Thủy. Rõ ràng, Trịnh Đại Thủy thay mặt cho tiên vực Vu Tôn đã có giao dịch gì đó với Tây Môn. Mặc dù Han không biết rõ nhưng cha hắn Tây Môn Thiên Tinh đã nói cho hắn biết. Chỉ cần lần này phối hợp Trịnh Đại Thủy hoàn thành hành động, Tây Môn Thanh hắn sẽ có thể tiến vào tiên vực Vu Tôn. Quan hệ giữa gia tộc Tây Môn và tiên vực Vu Tôn sẽ gần thêm một bước. Ở tiên vực hỗn loạn, gia tộc Tây Môn nhà hắn cũng xem như gia tộc yếu nhất trong tứ đại gia tộc, có thể bám víu được quan hệ với tiên vực Vu Tôn thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn. Nhìn tiên cầm của Trịnh Đại Thủy xuất hiện, Tây Môn Thanh biết Trịnh Đại Thủy và cha hắn Tây Môn Thiên Tinh nhất định cũng tới rồi. Nguy hiểm thật, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này quả thật là tà môn, một tên hon nguyên dạo tiên đại viên man con lại có thể thi triển ra thoát ngự kiếm thượng thừa như vậy. Mặc dù không làm gì được hắn nhưng cộng thêm nữ nhân bên cạnh kia thì sức chiến đấu lại mạnh hơn rất nhiều. Kết quả rõ ràng, hắn bị Dương Bách Xuyên liên hợp với nữ tử kia đánh bại. Tiên khí huyết hồ lô trong tay tổn hại nặng nề, hắn còn suýt nữa bị Dương Bách Xuyên chém trúng. Suýt chút nữa đã bị hắn ta chém một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ mà thở, sau khi Tây Môn Thanh được tiên cầm huyết linh ưng của Trịnh Đại Thủy cứu, hắn quát lớn một tiếng. Trong lòng vô cùng tức giận, hắn đường đường là tam thiếu gia tộc Tây Môn, tiên vương, lại suýt bị một hạng vô danh tiểu tốt chém chết, đến nỗi chật vật như thế này. Lúc này hắn chỉ muốn băm Dương Bách Xuyên thành trăm mảnh, cách chương.